Chú xin ký đơn, chương 137, 137, đồng ý phá thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh nghi ngờ nhìn Diệp Thánh Sinh hỏi, anh ấy không ở nhà. Sáng sớm đã ra ngoài sao? Em có gọi điện thoại cho anh ấy không? Anh ấy có về nhà không? Vâng, anh ấy nói rất bận. Đường Ninh không thể không lẩm bẩm, Diệp Vân Triệt này, dù có bận rộn đến đâu, cũng phải về nhà với vợ chứ. Cô đứng dậy tự gọi cho Diệp Vân Triệt, đầu dây bên kia bắt máy, cô hung dữ nói, ý anh là gì, tôi đưa cô ấy về nhà cho anh không ở nhà với cô ấy thì ra ngoài làm gì? Công việc quan trọng hay vợ con quan trọng hơn? Cô gái này không trở về, ngày nào anh cũng khóc lóc. Bây giờ đã trở lại, anh không dành thời gian cho cô ấy. Hãy xem anh sẽ khóc như thế nào nếu cô quay lại trường học nữa nhé. Đường Ninh nhắc nhở bản thân rằng đây là lần cuối cùng giúp đỡ Diệp Vân Triệt, lần sau cô chắc chắn không xen vào việc của người khác. Đã biết, Diệp Vân Triệt thuận miệng đáp, cúp điện thoại, dù cảm thấy tội lỗi và khó chịu đến đâu, anh cũng phải cắn răng quay về. Đường Ninh cất điện thoại đi, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thánh Sinh. Đừng suy nghĩ nhiều, Diệp Vân Triệt bình thường bận rộn công việc. Diệp Thánh Sinh gật đầu, vâng, em biết rồi, vậy em chờ một chút. Anh ấy rất nhanh sẽ tới. Diệp Thánh Sinh vẫn là gật đầu. Thực ra, người đàn ông có bận công việc hay không không quan trọng. Cô chỉ nghĩ về rất nhiều điều sau khi nghe chị Ninh nói, và muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi và cô sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa. Lúc đó, dì Trương đi vào biệt thự, lớn tiếng nói với Diệp Thánh Sinh. Cô Thánh Sinh, có người lớn tới rồi, đi xem một chút đi. Diệp Thánh Sinh tò mò. Là ai? Là mẹ chồng cô. Ồ, Diệp Thánh Sinh đứng dậy nói với Đường Ninh. Vậy thì em đi trước, chị Ninh, gặp lại sau nhé. Tạm biệt, dì Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh đi theo dì Trương vào nhà, ngước mắt lên nhìn thấy một người phụ nữ duyên dáng và sang trọng đang ngồi trong phòng khách. Cô đi tới, lễ phép gọi. Mẹ Diệp cười âu yếm, giơ tay ôm lấy cô. Cuối tuần này, mẹ buồn chán đến thăm đôi bạn trẻ. Hai đứa ra ngoài đi dạo à, con ở chỗ chị Ninh nhà bên. Diệp Thánh Sinh ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, yên lặng như một đứa trẻ ngoan. Mẹ Diệp cau mày, Ninh, con đang nói về đứa trẻ của nhà họ Đường. Mẹ nghe nói cô ấy đã mang theo một đứa trẻ sau khi ra nước ngoài vài năm, có chuyện đó sao? Vâng ạ, không quan tâm đến chuyện của người khác, mẹ Diệp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Thánh Sinh, hỏi. Gần đây con và A Triệt thế nào? Con đã thuyết phục được nó chưa? Diệp Thánh Sinh dừng lại. Cô không nhớ việc thuyết phục người đàn ông đó, tò mò hỏi. Cái gì ạ? Sinh con đó? Diệp Thánh Sinh không có thời gian để trả lời. Dì Trương đi tới, đặt đờ ĩa trái cây xuống, cười nói. Bà không biết sao, cô Thánh Sinh đã có thai rồi. Hả? Mẹ Diệp nhìn dì Trương, nhưng không phản ứng lại. Dì Trương nói tiếp, cô Sinh đã có thai rồi. Cô ấy có thể xấu hổ nên không nói với bà. Dì Trương thấy người phụ nữ rất tốt bụng, dì nghĩ bà ấy thực sự muốn ôm một đứa cháu. Thánh Sinh mang thai, sau khi mẹ Diệp nghe thấy điều này, bà ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Thánh Sinh, con thực sự mang thai. Diệp Thánh Sinh không muốn giấu giếm nên gật đầu. Vậy tại sao con không nói sớm? Mẹ Diệp đột nhiên rất phấn khích, đứng dậy đi tới lui trước mặt Diệp Thánh Sinh. Sau đó vỗ vỗ bờ vai gầy guộc của cô, không giấu được nụ cười. Nhóc con có chuyện vui như vậy mà không sớm nói cho chúng ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, có phải con muốn cho chúng ta một bất ngờ khi đến nhà cũ không? Thôi rồi, mẹ không mang quà cho con, lát nữa mẹ sẽ nhờ người mang túi sách và trang sức cho con nhé. Dạy cho mẹ xem có bụng chưa? Diệp Thánh Sinh bị kéo lên, đứng trước mặt mẹ Diệp nói nhỏ. Mới có 4 tuần thôi mẹ. Mẹ Diệp sờ bụng dưới của cô. Mẹ không thấy gì. Thánh Sinh, con quá gầy. Bảo dì Trương làm nếu con muốn ăn. Con phải ăn nhiều hơn vì lợi ích của em bé, biết không? Diệp Thánh Sinh gật đầu. Không, mẹ phải nhanh chóng mang tin tức này trở về, để những người trong nhà cũ cũng vui mừng. Mẹ Diệp lại nhìn Diệp Thánh Sinh hỏi cô. Con có muốn quay về với mẹ không? Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Vân Triệt nói anh ấy một lúc nữa sẽ về, con sẽ đợi anh ấy, sau đó về cùng anh ấy sau. Được, vậy con lo cho mình và bảo bối đi, mẹ đi trước đi, nhớ kỹ, để dì Trương nấu cái gì con muốn, ăn nhiều một chút. Con biết mẹ, Mẹ Diệp biết mình sắp lên chức bà, vui mừng đến chết đi sống lại. Bà muốn trở về nhà nói với bố và chồng, nếu họ biết rằng Diệp gia có cháu, nhất định sẽ hưng phấn hơn bà. Nhìn mẹ chồng đi rồi, Diệp Thánh Sinh lại ngồi trở lại trên ghế sofa, không biết vì sao nhìn thấy mẹ chồng, cô có chút yên tâm. Không chỉ Diệp Vân Triệt, mọi người trong Diệp gia đều rất tốt với cô. Mà cô Út chỉ mới ở tuổi thiếu niên cũng rất tốt với cô. Ngôn tình ngược, một đại gia đình êm ấm hòa thuận như vậy có thể dung nạp cô còn gì không hài lòng. Vì vậy, Diệp Thánh Sinh, đừng gây rắc rối với Diệp Vân Triệt. Vì đứa bé và bản thân, hãy quản lý tốt cuộc hôn nhân này. Sau khi mẹ chồng rời đi, Diệp Thánh Sinh đợi thêm một giờ nữa trước khi Diệp Vân Triệt chậm rãi đến. Lúc này đã là buổi trưa, dì Trương vừa mới làm xong bữa trưa, Diệp Thánh Sinh loay hoay dọn dẹp đồ ăn. Nghe thấy tiếng động ở cửa, cô ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông mặc thường phục đang đi tới, cô mỉm cười chủ động chào hỏi. Anh đã trở lại, Diệp Vân Triệt vừa nhìn thấy cô, liền nghĩ tới mình làm chuyện tồi tệ. Anh áy náy đến mức không dám nhìn cô, một tiếng đi vào phòng tắm, Diệp Thánh Sinh cảm thấy người đàn ông này hơi kỳ lạ. Nhưng cô không nghĩ nhiều, ngồi xuống đợi anh, Diệp Vân Triệt nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, đi đến nhà ăn, ngồi xuống đối diện Diệp Thánh Sinh. Anh vẫn không nhìn cô, ưu nhã vùi đầu vào ăn phần của mình. Diệp Thánh Sinh cảm thấy mình không bình thường, liền hỏi. Anh làm sao vậy? Diệp Thánh Sinh cúi đầu cắn hai miếng, nói. Mẹ vừa rồi, Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt ngắt lời cô. Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu nhìn anh. Hả, còn đứa nhỏ, nếu như em cảm thấy mình còn trẻ không muốn sinh, vậy lát nữa em thu xếp, chúng ta đến bệnh viện. Anh không muốn ép buộc cô nữa. Một tên cầm thú như anh không xứng để một cô gái tuổi như Hoa sinh cho anh một đứa con. Nếu cô vẫn muốn ly hôn, anh có thể đến cục dân chính với cô ngay bây giờ. Anh đã lừa dối cuộc hôn nhân này, vì vậy anh không có quyền trói buộc cô nữa. Anh không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh nói cái gì? Diệp Thánh Sinh sửng sốt. Bỏ đứa bé đi, sao anh thay đổi quyết định nhanh như vậy? Diệp Thánh Sinh ngây người, nhất thời không biết nên làm gì. Diệp Vân Triệt nhìn cô, là lỗi của anh. Anh không nên để em mang thai mà không có sự đồng ý của em. Nếu em không muốn sinh con bây giờ, chúng ta có thể bỏ nó đi. Anh biết như vậy là tàn nhẫn, nó làm trái tim cô đau và cơ thể cô đau, nhưng anh không thể tha thứ cho hành vi cầm thú của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh sắp xếp đi, Diệp Thánh Sinh nghẹn ngào nói, vùi đầu ăn trong nước mắt. Cô muốn giả vờ như mình không quan tâm, nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đứa con của cô cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận, rất mong chờ anh đến. Cô còn chọn rất nhiều đồ chơi và quần áo cho con trên mạng. Bây giờ người đàn ông này đến nói với cô rằng nếu cô không muốn sinh con, cô có thể phá nó. Lúc trước cô không muốn sinh con, tại sao anh không để cô giết đi? Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt nhìn cô gái vùi đầu vào trong cơm để che giấu sự khó chịu, lòng anh đau như dao cắt. Anh sắp xếp xong thì nói cho tôi biết, tôi có chút không thoải mái, muốn về phòng nghỉ ngơi. Thực sự không kìm được cảm xúc. Diệp Thánh Sinh vội vàng đứng dậy đẩy ghế, bước nhanh lên lầu. Diệp Vân Triệt nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Anh đặt bát đũa xuống, đứng dậy bảo dì Trương dọn dẹp. Dì Trương nhìn một bàn đầy thức ăn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Diệp Vân Triệt ngồi trong phòng khách một hồi, lấy điện thoại gọi cho bệnh viện. Vừa mới cúp điện thoại, Diệp Vân Triệt lại nhìn thấy ID người gọi nhảy lên màn hình. Đó là từ nhà cũ. Anh bấm trả lời, tiếng cười sảng khoái vui vẻ của ông lão từ đầu bên kia truyền đến. Diệp Vân Triệt, tối nay mang cô dâu nhỏ của anh qua đây, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm sum họp. Vì có chắt, ông lão mừng rỡ gọi cháu trai về nhà cũ. Vợ của cháu trai rất hoạt bát, ông phải chuẩn bị một món quà lớn cho cô bé đó. Diệp Vân Triệt sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, ông nội, mấy ngày nữa bọn cháu về. Hai ngày này có một số việc không thể đến, đích thân gọi điện thoại cho anh, bận rộn như thế nào cũng phải mang cô gái kia qua cho ta, chỉ là một bữa cơm thôi, sẽ không làm chậm trễ cuộc sống ân ái của đôi trẻ các người. Ông lão nặng nề khiển trách, Diệp Vân Triệt không từ chối nữa, cúp điện thoại. Một lúc sau, anh đứng dậy lên lầu, Diệp Thánh Sinh ngồi xổm trên tấm thảm bên cạnh giường, cố gắng kiềm chế cảm xúc. đây chẳng phải là kết quả mà cô mong muốn từ trước sao? Kể từ khi anh đồng ý, cô vẫn còn do dự. Cô cúi đầu xuống, đặt tay lên bụng, không biết vì sao cảm thấy rất khó chịu. Có phải là miễn cưỡng, cô vẫn cảm thấy người đàn ông đó không thực sự yêu cô nhiều như vậy. Hai lần sảy thai trong vòng nửa năm, đây là tổn hại lớn đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Lúc đó, một giọng nói nam tính từ phía sau truyền đến. Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh vội vàng che giấu vẻ bi thương trên mặt, hít sâu một hơi, đứng dậy gượng cười hỏi anh. Có phải anh sắp xếp xong rồi không? Đi thôi, làm sớm một chút. Ánh mắt cô lấp lóe, muốn rời đi. Diệp Vân Triệt giơ tay kéo cánh tay cô. Không, ngày mai anh sắp xếp phẫu thuật. Em thay quần áo, chúng ta về nhà cũ. Ngày mai, sớm thôi. Cô đã về nhà, còn chủ động nói chuyện với anh, gọi điện cho anh. Sao anh không nhìn ra được? Thật ra cô muốn cùng anh sống thật tốt, sinh con. Làm sao anh có thể không hiểu cô? Thấy mình lại sắp xúc động, Diệp Thánh Sinh vội vàng điều chỉnh, nói. Vậy tôi đi thay quần áo. Diệp Vân Triệt để cô đến phòng thay đồ. Quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên giường lớn. Chính trên chiếc giường này, anh đã xê âm hi ba p cô gái khác. Chính trong căn phòng này, anh, Diệp Vân Triệt, đã làm một việc tồi tệ hơn cả cầm thú. Chuyện như vậy anh còn không thể tha thứ cho mình, thì làm sao có thể hy vọng cô gái nhỏ bên cạnh sẽ tha thứ cho anh, để đứa nhỏ cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không xứng đáng với điều đó. Sau khi Diệp Thánh Sinh thay xong quần áo, trước khi Diệp Vân Triệt đưa cô về nhà cũ, anh ta bảo Dương Thần đến biệt thự thay chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Mặc dù việc đổi giường không thể xóa bỏ những gì anh đã làm, nhưng ít nhất nó cũng mang lại cho cô một chút tôn trọng. Trong xe, Diệp Thánh Sinh ngồi cạnh Diệp Vân Triệt, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cô cảm thấy có gì đó không ổn với người đàn ông bên cạnh mình. Cô quay sang nhìn anh, trên khuôn mặt tuấn tú không có chút biểu cảm nào, có thể thấy được anh rất không vui. Diệp Thánh Sinh nghĩ, đó là bởi vì cô ấy đã tranh cãi với anh nên anh không vui muốn đứa trẻ bị phá bỏ. Nghĩ đến có thể là như vậy, Diệp Thánh Sinh mở miệng. Diệp Vân Triệt, anh ở chỗ này, anh quay đầu nhìn cô, thanh âm ôn nhu như cũ. Diệp Thánh Sinh cúi đầu hỏi, anh thực sự nghĩ kỹ chưa? Anh muốn phá đứa trẻ. Diệp Vân Triệt tránh nhìn cô, nói ra suy nghĩ của mình. Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, em còn trẻ và đang học, anh nên tôn trọng ý kiến của em. Nếu tôi nói tôi đã thay đổi quyết định thì sao? Cô ngước nhìn anh, nhưng anh không dám nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, mơ hồ trả lời. Thật xin lỗi, là anh làm em khổ sở. Vậy bây giờ ý anh là gì? Diệp Thánh Sinh khó hiểu. Diệp Vân Triệt cảm giác như có tảng đá đè ở trong ngực, áp bách đến không thở nổi. Xê nhà cũ trước đã, ngày mai hãy nói chuyện con cái. Anh bây giờ đang rối bời và cần thời gian để suy nghĩ. Thấy thái độ kỳ lạ của anh, Diệp Thánh Sinh không hỏi nữa. Nhưng phản ứng của anh khiến cô cảm thấy áy náy và hối hận. Cô cảm thấy trước đây mình đã làm quá nhiều điều khiến anh kiệt sức. Bây giờ anh không muốn phục vụ cô nữa, dù còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cô đã kìm lại. Hai người đến nhà cũ vào buổi tối, thức ăn đã sẵn sàng, một vòng người lớn đang chờ họ. Có một hàng người hầu đứng ở cửa, cúi đầu đồng thanh hô to. Mừng thiếu gia và thiếu phu nhân về nhà. Diệp Thánh Sinh giả vờ mỉm cười suốt dọc đường, đi theo Diệp Vân Triệt, đến một nhà ăn rộng rãi. Trong nhà ăn có ông Diệp, ba mẹ Diệp và một số cô chú. Diệp Thánh Sinh và Diệp Vân Triệt lần lượt bước lên phía trước chào hỏi những người lớn tuổi, trên khuôn mặt của mọi người đều có nụ cười. Đặc biệt là ông nội, ông mỉm cười ra hiệu cho Diệp Thánh Sinh. Đến đây nào, để ông nội xem. Diệp Thánh Sinh ngoan ngoãn đứng dậy đi đến bên ông lão. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt tươi mát của mùa hè. Dáng người mảnh khảnh, trên đầu đeo một chiếc băng đô dệt kim màu xám, một khuôn mặt nhỏ hoàn hảo và non nớt. Khuôn mặt nhỏ đó rất ôn hòa hoạt bát, càng nhìn càng thấy thích thú. Cũng chính vì cô dễ thương, xinh đẹp nên mọi người trong gia đình này cũng không quan tâm đến xuất thân của cô. Ông đã được đánh giá cô, hài lòng nói, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng nếu bác sĩ nói có thì nhất định phải có. Ông nội đã nói nếu sinh con nhất định sẽ được thưởng 100 triệu. Tuy đứa trẻ còn chưa sinh ra, nhưng 100 triệu này ông sẽ đưa cho cháu trước. Sau khi sinh xong, ông nội sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho cháu. Cách chương.